Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 62, phi nhận huyết trào. Oanh Tương Đương đã trọng thương Thất Vĩ Cho Mây, lần này cũng nữa không đỡ được Akamaru nuốt chửng. Liên quan Jinchuriki cùng nhau bị Akamaru cho nuốt vào. Không có cách nào, Akamaru không có khả năng đi đem Thất Vĩ Cho Mây thả ra ngoài lại nuốt chửng. Như vậy quá phí sức, hơn nữa còn là lần nữa chiến thắng thả ra Thất Vĩ Cho Mây mới được. Làm Akamaru đem Thất Vĩ Cho Mây nuốt ăn sau đó, một khổng lồ chakra đúng hạn tại hắn thân bộc phát ra. Theo chakra phun trào, Akamaru hình thể cũng là ở từ từ thu nhỏ, thẳng đến mở ra vì nửa người hình thức. Sau đó, khí tức kinh khủng cùng chakra mới chậm rãi thu liếm đến Akamaru trong cơ thể. Một lúc lâu, Akamaru chỉ có mở hai mắt ra. Vậy đối với trong con ngươi, một kim ngân ánh sáng lóe một cái rồi biến mất. Quả nhiên, nằm ở ấu niên kỳ quan hệ, cường hóa phương hướng cường hóa đến nửa người hình thức mặt tới. Nắm chặt hai móng, Akamaru nhỉ nhạt, trong mắt vẻ hưng phấn lại là thế nào cũng không nén được. Akamaru minh xác cảm giác được, lúc này nửa người hình thức mới là hắn mong muốn. Lực lượng so với tẩu thú hình thức cũng không yếu bao nhiêu. Chủ yếu nhất vẫn là tốc độ. So với tẩu thú hình thức, trạng thái tốc độ nhanh hơn phân nửa không ngừng. Hơn nữa hình thể không có lớn như vậy, sự linh hoạt cùng tính cơ động mạnh hơn. Chính là nửa người hình kiểu mẫu lực phòng ngự không bằng tẩu thú hình thức. Bất quá Akamaru cũng cảm giác được hắn bây giờ nửa người hình thức còn không có đạt được hoàn toàn hình thái, còn có thể tiếp tục cường hóa đi. Hoàn toàn hình thái nửa người hình thức, ngoại trừ hình thể ở ngoài, mỗi bên phương diện nếu so với tẩu thú hình thức cường đại. Chắc phát chào, suy, Akamaru lập tức vươn hữu chào, ở đầu ngón tay ngưng tụ ra chakra chào tới, dài đến nửa thước chakra chào. Đang ở Akamaru đầu ngón tay ngưng tụ ra, sắc bén trình độ, cùng lực cát, so với tẩu thú hình thức ngưng tụ cường đại hơn. Cảm giác, dường như có thể tùy ý vung bắn ra đây. Cảm thụ được trong tay chakra chảo, Akamaru liền phát hiện mình đối với phong thuộc tính chất biến hóa nắm giữ được càng thêm hoàn. Toàn, suy. Sau đó chỉ thấy Akamaru hữu chảo nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản ngưng tụ ở Akamaru đầu ngón tay chakra chảo, suy một tiếng liền biến mất không thấy, suy suy suy, bất quá chỉ là trong nháy mắt, ở Akamaru phía trước xa xa đại thụ cây, liền xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết cào, chính là Akamaru vừa mới huy ra chakra chảo tạo thành. Được. Cuối cùng cũng có viễn trình công kích thủ đoạn, ngưng tụ chakra cũng không nhiều. Tuy là lực phá hoại không bằng tán hồn thiết chảo cùng thiết chảo huyễn gió, nhưng là thắng ở là viễn trình công kích, mà là tốc độ công kích nhanh hơn. Vô thanh vô tức, càng thêm khó để phòng bị. Nhìn phía xa bởi vì mình thuận tay gian làm ra vết cào, Akamaru hưng phấn gật đầu. Cho tới nay, hắn chính là không có cái gì thường quy viễn trình công kích thủ đoạn, mới có thể lão là ở vào tương đối bị động chiến đấu tình thế. Hơn nữa chiêu này lại xứng thôn nhật lĩnh vực, nói tuyệt đối khủng bố, vậy ninja thậm chí đều không phát giác được đã bị tàn sát. Chiêu này ngược lại có chút giống như Inuyasha phi nhận huyết trảo a, chỉ là hắn là dùng mình bị thương huyết ngưng tụ phi nhận. Ta đây cái không phải, được rồi, cũng gọi là phi nhận huyết chảo được rồi. Lão tử chiêu này vừa ra, chỉ cần bắn trúng địch nhân, đó cũng coi là huyết chảo. Suy nghĩ một chút, Akamaru rất nhanh thì cho mình cái này cái mới chiêu thức lấy một cái tên không tệ. Phi nhận huyết chảo, Sesomaru độc hoa chảo chưa từng xuất hiện, phản xuất hiện Inuyasha phi nhận huyết chảo. Akamaru nhổ nước bọt một tiếng, sau đó liền đem lần nữa ngưng tụ ra chakra chảo thu vào. Ngay sau đó, chỉ thấy Ikamaru đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ lại từng viên một lân phấn đi ra. Đây là thất vĩ cho mây năng lực. Akamaru cũng chưa từng nghĩ sẽ biết kế thừa qua đây. Chỉ là Akamaru không thể tự nhiên đem như thất vĩ cho mây như vậy tản ra tới rơi đi ra ngoài. Thừa kế cái này năng lực, Akamaru cũng không biết dùng tới làm gì mới tốt. Loại này lân phấn có thể xoay khúc quang tuyến, để cho địch nhân khó có thể thấy rõ phương vị. Nếu có thể cùng phi nhận huyết chảo dung hợp mới hữu dụng. Đến lúc đó, phi nhận huyết chảo bay ra, ở nơi này lân phấn tác dụng, trực tiếp vặn vẹo địch tầm mắt của người, làm cho đối phương nhìn không ra chân chính từ phương hướng nào công kích. Tấm tắc, tương đối khá a, có thời gian nhất định phải đem khai phát ra tới mới được. Nhìn đầu ngón tay ngưng tụ lân phấn, Akamaru rất nhanh liền nghĩ đến phải như thế nào vận dụng cái này chủng năng lực. Không thể không nói muốn là thật đem mở ra, nhất định rất lợi hại. Công kích đi qua không nói vô ảnh vô hình, cũng là để cho địch nhân căn bản là đem cầm không được phương vị. Càng thêm hung hiểm thâm độc. Đáng tiếc, không có kế thừa đến thất vĩ phi hành năng lực. Bất quá ngẫm lại thất vĩ chi xí cũng có đủ xấu xí. Hoàn hảo không có kế thừa đến. Akamaru phía sau câu nói kia, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là không ăn được quả nho đã nói quả nho chua. Ghê tởm hơn vẫn là thất vĩ vậy cũng lấy trở nên lớn thu nhỏ. Tùy ý ngụy trang hóa hình thành các loại động vật năng lực. Lão tử cư nhiên cũng không có bác đoạt lại. Akamaru thất vọng nhất chính là cái này. Thất vĩ cho mây tùy ý biến hình năng lực, làm cho Akamaru thấy được rất nhanh có thể biến hình trưởng thành hy vọng. Nhưng không nghĩ căn bản cũng không có từ thất vĩ cho mây thân nuốt chửng qua đây. Không muốn nói tùy ý biến hình, chính là trở nên lớn thu nhỏ, cũng không thể nuốt ăn qua đây. Không thể không nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Xem ra lão tử muốn hóa hình, vẫn là thành thành thật thật thực hiện tạo ăn vĩ thú đại kế mới được. Dứt lời sau, Akamaru liền giải trừ nửa người hình hình thức. Cái này nửa người hình hình thức còn không có đạt được hoàn toàn hình, tiêu hao chakra cũng càng thêm kinh người, không có chuyện còn là thiếu mở ra được. Một lần nữa biến trở về bản tôn sau đó, Akamaru nhất thời kinh nghi một tiếng, lại có thể tùy ý biến hóa cao thấp. Akamaru vốn tưởng rằng không có nuốt ăn tới được thất vĩ cho mây năng lực. Không nghĩ tới hắn biến trở về bản tôn sau đó cư nhiên phát hiện. Bản tôn trạng thái lại có thể sử dụng. Giống tương đương, chỉ thấy Akamaru gào thét một tiếng. Thân ảnh liền nhanh chóng bành trướng thay đổi lớn. Akamaru một chảo rơi, hình thể trở nên lớn. Chỉ cần hao tổn số ít chakra, bất quá lực lượng không có bất kỳ biến hóa nào. Thuần túy là dọa người a. Đón lấy, Akamaru lại thử thu nhỏ, phát hiện tối đa chỉ có thể biến thành Akamaru mới vừa xuyên Việt tới lúc cao thấp. Được rồi, cũng không có tác dụng gì, vẫn là phải nghĩ thế nào trả thù trận ở cửa ra chỗ này lồng nhẫn nại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.